Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, truyền thuyết đế vũ linh đều không được sao? Truyền thuyết đế vũ linh? Vậy nếu là rất nói lời kia, truyền thuyết đế vũ linh nhất định so những này phổ thông đế vũ linh muốn càng mạnh a. Đương nhiên, cái này là nhất định, bằng không mà nói, Hồng Sùng cũng không sẽ như vậy kinh ngạc. Nếu là nói như vậy, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, cũng là nhíu mày nói, cái này chẳng phải nói là nguyên câu chính mình một người liền có thể rồi. Bạch Sách sau khi nói xong, cũng là hơi hơi nhẹ gật đầu, lại tự nhủ, quả nhiên, ta liền biết, nguyên câu gia hỏa này, vừa rồi tự tin như vậy, nhất định sẽ không là mù quáng tự tin, nhất định là có nguyên nhân. Mà đối với Bạch Sách, bên cạnh Tinh Thẩm thì là cắn răng, cái này Bạch Sách nói mù quáng tự tin, nói chẳng phải là chính mình nha, chính mình trước đó liền là mù quáng tự tin. Mà Hồng Sùng đối với Bạch Sách đã không có tán thành, cũng không có phản bác, mà là cau mày nhìn xem tình huống phía trước. Lăng sau khi cũng là đột nhiên khẽ nói, hẳn là như vậy đi. Hẳn là? Cái này còn hẳn là sao? Bạch Sách không biết Hồng Sùng vì cái gì nói loại lời này. Mà phía trước nguyên câu cùng Hồng Mông Đại Đế cũng đã triệt để giằng co lại với nhau. Nhìn ra được, Hồng Mông Đại Đế cũng đã hoàn toàn đoán được, cái này đứng ở trước mặt mình nguyên câu liền là truyền thuyết đế vũ linh. Nếu không, không có khả năng chưa thành vì đế vũ linh, liền nắm giữ ngân trước đế vũ linh lực lượng. Lúc này, Hồng Mông Đại Đế nhíu mày nhìn qua trước mặt nguyên câu nói, ngươi là ai? Mà tại Hồng Mông Đại Đế lời nói xong về sau, nguyên câu thì là một câu đều không có hồi âm, mà là đột nhiên bày ra chiến đấu tư thế, mặt không biểu tình nhìn qua trước mắt Hồng Mông Đại Đế nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Tại nguyên câu nói xong câu đó về sau, nguyên câu thân thể liền dây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ. Các loại nguyên câu tại xuất hiện về sau, chính là xuất hiện tại Hồng Mông Đại Địa phía bên phải. Nguyên câu nắm đấm, mang theo loại hào quang màu bạc kia, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng cái này Hồng Mông Đại Đế mặt. Nguyên câu tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp nhoáng này công kích, Bạch Sách đều có chút không có như thế nào thấy rõ. Mà cái này Hồng Mông Đại Đế càng là một điểm phản ứng đều không có làm ra, trực tiếp bị nguyên câu cái này một quyền đập ra ngoài. Đang đập đi ra giây lát ở giữa, Bạch Sách đều có thể rõ ràng nhìn ra, cái này Hồng Mông Đại Đế mặt đều biến hình. Cái này nguyên câu động tác thật là quá nhanh, liền xem như Bạch Sách cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, mà đối với những người khác đến nói lời, trong chớp nhoáng này không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy cái này Hồng Mông Đại Đế đột nhiên bay ra ngoài, theo về sau Hồng Mông Đại Đế thân thể liền trực tiếp vọt tới kia hố to vách tường, theo về sau đem cái này to lớn hố to trực tiếp xô ra nhất đạo to lớn lỗ hổng ra, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, đại địa tại bắt đầu lắc lư. Mà tại đánh xong cái này một quyền nguyên câu cũng không có trực tiếp kết thúc, mà là tại một giây sau hướng thẳng đến Hồng Mông Đại Đế bay ra ngoài phương hướng đuổi theo. Nguyên câu hiện tại đối với cái này Hồng Mông Đại Đế chỉ có chậm rãi cừu hận, không có bất luận cái gì loạn thất bát tao những vật khác. Nguyên câu căn bản không muốn cùng cái này Hồng Mông Đại Đế nói cái gì không có tác dụng đồ vật, liền là nghĩ trực tiếp chơi chết Hồng Mông Đại Đế. Theo về sau chính là to lớn ầm ầm thanh âm, nhưng là bởi vì cái này nguyên câu cùng Hồng Mông Đại Đế đánh nhau đều là tại một cỗ to lớn trong bụi mù, đồng thời cỗ này bụi mù cũng bởi vì hai người kia đánh nhau càng ngày càng đánh, đám người liền căn bản thấy không rõ lắm, trong này là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá, mặc dù nói, nhìn quy nhìn không thấy, nhưng là, đám người lại có thể nhìn thấy. Trong này đánh nhau, đều là một phương tại đánh một phương khác động tĩnh, có một phương cũng không có phản kích, chỉ có kêu thảm thanh. Đến mức cái này kêu thảm thanh là ai? Tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Kia liền là Hồng Mông Đại Đế. Tại những này to lớn bụi mù bên ngoài đám người, nghe trong này Hồng Mông Đại Đế kêu thảm âm thanh, đều là nuốt nước bọt, đều là một mặt bất khả tư nghị. Vừa rồi kia hoành hành ương ngạnh Hồng Mông Đại Đế, hiện tại, vậy mà, bị hoàn toàn treo lên đánh. Thật giống như, lúc ấy Hồng Mông Đại Đế treo lên đánh Tinh Thẩm đồng dạng. Mà ở bên ngoài Bạch Sách, thì là cũng không có kia lớn ngoài ý muốn. Bởi vì, Bạch Sách hiểu rất rõ nguyên câu. Đương nhiên, truyền thuyết Đế Vũ Linh, loại vật này, Bạch Sách là không hề hiểu rõ. Bạch Sách hiểu rõ là nguyên câu công pháp, phương thức chiến đấu, vốn chính là loại kia một người phương thức chiến đấu. Nguyên câu trước đó là cũng không có loại kia đại quy mô tính sát thương chiến kỹ. Nguyên câu trước đó dựa vào, liền là đặc biệt cái này loại đơn đấu năng lực. Hiện tại nguyên câu lại biến thành truyền thuyết bên trong Đế Vũ Linh. Vậy thì càng cường, cho nên, nếu như nguyên câu cùng cái này Đế Vũ Linh, đều là thuộc về cái này loại ngân trước Đế Vũ Linh. Kia, nguyên câu treo lên đánh Hồng Mông Đại Đế, quả thực là tải a chuyện không quá bình thường. Cho nên, nếu như nói như vậy, kia, nguyên câu hiện tại một thân một mình, là có thể giải quyết a. Nghĩ tới đây, Bạch Sách kia vừa rồi một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông ra. Vừa rồi Bạch Sách, thật đúng là lo lắng không thể. Dù sao, vừa rồi Hồng Mông Đại Đế, biểu hiện ra ngoài năng lực, thật quá khoa trương, cũng quá mạnh, thật giống như trước đó Bạch Sách đồng dạng, không có sơ hở. Nhưng là, hiện tại, Bạch Sách tâm, rốt cục buông ra, nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là tiễn cái lưng mỏi, hướng về phía bên cạnh. Vẫn còn có chút khẩn trương Hồng Sùng, mỉm cười nói, tốt, không cần lo lắng, nguyên câu, tự mình một người liền có thể hoàn toàn giải quyết. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, cái này ở một bên một mặt nghiêm túc, khẩn trương Hồng Sùng, tại nghĩ một lát về sau, thì là đột nhiên nhíu mày, nhìn xem một bên Bạch Sách nói, giống như, có chút không đúng, hả? Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem cái này nhìn về phía mình Hồng Sùng nói. Cái gì? Không đúng. Theo về sau, Hồng Sùng cũng là nhíu mày. Nhìn qua Bạch Sách nói. Ngươi không có phát hiện. Từ vừa rồi bắt đầu, Hồng Mông Đại Đế kêu thảm âm thanh xuất hiện càng ngày càng ít sao? Đến mức, hiện tại, giống như đều không có rồi. Để Hồng Sùng kiểu nói này. Một giây sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày, nhìn xem trước mặt Hồng Sùng nói, ồ, để Hồng Sùng kiểu nói này, Bạch Sách tại nghĩ như vậy, giống như, thật là chuyện như vậy, ngay tại Bạch Sách cau mày, cùng Hồng Sùng mặt tướng mạo làm cho thời điểm, đột nhiên, nhất đạo kêu thảm âm thanh, không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa, chỉ bất quá, cái này đạo kêu thảm thanh. Giống như, tựa như là nguyên câu. Mọi người ở đây cũng không biết đây là có chuyện gì. Vì cái gì thời gian ngắn như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm? Đột nhiên một thân ảnh, trực tiếp từ cỗ này to lớn cho bụi trong, ngã bay ra ngoài, mà đạo thân ảnh này, Bạch Sách thấy rõ, là nguyên câu bị đánh ra. Liền cái này ngắn ngủi vài phút. Hồng Mông Đại Đế lại lần nữa thay đổi thế cục, trực tiếp thanh nguyên câu cho đánh ra rồi. Truyền thuyết Đế Vũ Linh đều không được sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo